Sabbhagavato Arahato Sammha Sambuddhassa Namo Sabbhagavato Arahato Sammha Sambuddhassa Namo Sabbhagavato Arahato Sammha Sambuddhassa. Câu đó là ngày hôm sau đó là cô tình giảng hội sư đến ông bà ấy bốn cái tinh hoa đó như thường của nam như ngã và như bàn đó, ba cái đó là hiện thế, một cái đó là siêu thế, biết không? Nhưng mà ba cái hiện thế đó nó phải nằm trên cái foundation đó, trên cái nền tảng của nó đó là tứ đế. Vô thường của nam như ngã phải trên tứ đế chứ không phải vô thường của ngã trên cái thực tướng mình có đơn giản, nên cái chi quyển của ngài Yanamuri đó biết mà biết xuống cái giá này nói là Đức Phật ngài dạy trên tâm tướng này đó không bao giờ ra khỏi cái bốn cái tứ đế, không phải ra khỏi tứ đế, từ tứ đế mình mới thấy được tâm tướng, mà khi chứng chi tâm tướng trên nền tảng tứ đế đó mình mới thật sự là mới mà nổi được cái chân lý, cái chân lý rồi. Rồi khi biết bạn đó, là lúc đó là mình thôi cái tập của mình. Như vậy thì khi cái vô thường của đau nhân ngại của mình đó, nó không nằm ngoài cái tâm, mà cái tâm có cái đó mới chứng được, còn không phải cái tâm nhìn thấy mà biết, không có. Nên đó, khi xây dịch cái chuyện mà nhà năng một nên xin mến xin muốn đi cho các cái cô thấp đó mèo nên xin mến nó chứ khi mà nó tâm tứ, tâm tứ đó không phải tâm biết, tâm có tâm có biết chứ tâm biết không phải, tâm có tâm mới biết, còn tâm mà biết là không phải. Nó một sắc nà cho nên mấy con nghe nhưng nó phải nằm trên nền tảng hay ghê lắm. Sư nói chứ hầm mấy sư mới thầy mình á hầm đó nhà sư nói vậy. Ví dụ như bây giờ mình dục vô cái tâm của cô nè, dục cô mình nhìn vô cái tí đó, cái tâm là có biết cái vô thường á, cái tâm nó biết nó có cái vô thường đó, nó mới thấy được cái vô thường, nó chứng trì được vô thường của cái tâm đó. Chứ bây giờ cô nhìn chồng bà vô thường quá ha, cái này không có, không đau, cái tâm nó nhìn vô ngã, tâm nó nhìn nó thấy nó biết cái pháp đó chính nó thì nó mới có, mà nó có chứ cái pháp nó đang có đó thì nó nhất bàn đó, chứ không phải là nó trong cái vô ngã như thường của ta. Không có mà. Mà thầy nó, trả lời cho nó không nghe. Tức là mình mong thuận cái lắm. Cái người mà đi tình đạo đó, như mấy người thầy đó, mấy nhà sở đây đó, là cha cái giá đó, họ mong thuận lắm. Ủa, nếu như mà thời Đức Phật đó là thượng căn, là cái đó là lúc đó căn cơ có cái gì đó là chính mùi đầy đủ ba la mặt hết à, nó đâu là nghe đó hiểu điều chúng đắc điều. Nhưng mà thời của mình là hạ căn rồi, độn căn rồi, nó còn là lợi căn nữa mà không còn chống trời hạn sắc mấy tinh lại đó. Thì hồi mấy ngày mới nói chứ khi mà ngài Uttamasa đi tới để mà gặp vị trưởng lão á ở ngay chùa đó, một đêm đó ngài khoe ngày biết khắp tâm này là ngày kia nó từ vào cái bắt đầu hai bên tranh luận, thì bên đây đưa khắp tâm này là ra, bên kia đưa pháp của Phật ra nói, thì tâm này là bị gãy, tâm này là bị gãy hết. Muốn thay qua xa lúc đó đó là bị gãy hết, thì ngài mới quay ngược lại nói chứ nếu như vậy đó ngài có cái method nào, ngài có phương pháp nào vậy? Thì ngài mới nói chứ phương pháp này không phải của tôi, phương pháp này là của đặc giác ngộ, đã giác ngộ truyền cho tôi. Thì ngày mới đó chỉ cho tôi đi, trao cho tôi cái đó đi, được không? Chỉ cho dành những người xuất gia thôi, cho mấy người tại thế, người tại gia được. Thì cái ngày đồng ý này, ngày hơi gọi về là lúc đó là ngày chuyển đổi, ngày đổi qua bên tại ngày Bà La Môn mà cha mẹ ngày này Bà La Môn mà, thì ngày mới chuyển đổi qua chuyển vô xuất gia tu theo mình Phật giáo Phật thủy đó. Thì ngày đó mới chỉ cái gì Abhidhamma. Thì bây giờ mấy con thấy không, bây giờ mình đi ra bên các trường thiền đi, ở bên các cái trường thiền bên Miến Điện đi, chứ không có nói từ là Thái Lan hay là bên Tích Lan đâu. Ngài Ma Si, Ngài Chanaka, Chanaka, Ngài Chantila, Ngài Kundala, Ngài Vanita, dạ dạ thì của mấy Phật tử không có Abhidhamma, mà cơ bản là Abhidhamma Sangha cũng không có, tâm sở sắc pháp niết bàn cũng không biết, làm sao người chỉ người ta ngồi thiền người ta làm sao có kết quả, mà nói là đợt tất cả này tại kia tại kia nọ làm sao chết mâu thuẫn, mà tôi đã nói bao nhiêu lần cái đó làm được không, tôi chấp nhận cái đó. Thế thế thì bây giờ làm sao vậy đó, thì mấy con nghe kiểu không, thế nào gọi là vô thường, tâm mà vô thường là thế nào, tâm vô thường thấy mình là tâm vô thường, là tâm sanh diệt, là tâm sanh diệt, là tâm lúc đó là có đó mà còn thay đổi đó, bạn liền đó, hay là nói gì không có tâm nó nhìn thấy được cái vô thường nó như thế nào, phải nói là không có ai nói tâm khổ đau là cái nào. Khi mà cô biết không, cái tâm mà khổ đau nó mình dựa trên cái tập đế nó là ái, thì khi mà tâm khổ đau đó là cái tâm nó đang bị ái nó chi phối, chứ không phải là cái tâm nó đang giọng bắn với cái cảnh, không phải. Cái người mà nó bị cái khống chế đó nó mới khổ, chứ còn nó đang nhìn cho đó thì nó không có khổ, mà nó không biết đó. Thế đấy, còn nó không làm được, nó mới được đầy đủ đó, thì nó mới thấy nó là vô ngã. Mấy cô nghe kịp chưa? Thì sinh ra vậy. Nhưng mà mình không thấy, tất cả khi mình định đứng trước cái một cái tâm á, thì nó có nội cảnh với ngoại cảnh, thì cái ngoại cảnh á không ảnh hưởng, chỉ có nội cảnh thôi, nội cảnh trong tâm này. Mà nội cảnh đó nó không phải là chế định, nội cảnh nó phải trên tam tướng, thì cái nội cảnh đó là tâm nó biết, là tâm nó mới chính trị. Mà tâm nó biết cái đó, nó không bị dao động, nó đứng yên, nó mới niết bàn. Nó thấy nó là chứng trì, thấy nó chứng trì, nó biết mình chứng trì liền, chứ không phải nó lấy nó là kinh nghiệm. Còn mình lấy mình nghiệm. Sự tập pháp bả đó, pháp bả kìa không? Hoàn toàn không có. Thật sự đấy. Nên mấy con nghe kìa không? Do đó nó khi với cái trạng thái của tâm tướng này đó, là tâm nó có, tâm nó đối diện đó, mà tâm nó bị giao động đó, tâm nó không có thành. Nên cái chữ mà gọi là nên Đức Phật nói Sati Sampajanya đó, là cái hai cái pháp nó bảo hộ đó, làm cho cái tâm nó mới thấy được, chứ không phải là cái tâm nó để giúp cho nó có được, không giúp cho nó có được, nó thấy được cái tâm Sati Sampajanya niệm và tỉnh giác đó, là chính, mà nó phải niết bàn, không dao động. Còn mình bị một cái dao động, mình thấy khổ cái mình dao động, mà nó có niết bàn. Thấy vô thường cái mình dao động, mà nó có niết bàn. Hai cái nó có thể. Mấy con nghe cảm ơn. Rồi để xin nói như này, cái ngọn lửa đang cháy, ngọn lửa đang cháy, mình đụng vô nó thì mình bị phỏng. Cái phỏng đó là sắc pháp, cái thọ đó là danh pháp, cái tâm biết là thức pháp, là cái phần tâm thức. Cái thọ nó khác, khi mà mình đụng vô lửa đó, sắc nó đụng vô là phỏng, nhưng mà cái thọ cái đó là chỉ là thọ, còn cái thức đó là cái biết. Thì cái biết đó nó biết cái gì, nó biết cái lửa đó đốt nó bị hay là nó biết được cái tâm nó giữ hay cái đó khác. Có nghe kèm không? Nó, cái đó là cái điểm, cái này là cái điểm. Nên khi xin nói chứ tinh hoa Đức Phật nó không có bốt, à, do phải Đức Phật có bốt, do thường có đau vô ngã, thì Niết Bàn trên cái nền tảng của tứ đế, trên nền tảng của tứ đế, chứ không có bên ngoài, không có bên ngoài, bạn mà nói được. Mới có nghe kèm không? Ví dụ như bây giờ mình nhìn căn nhà nó cũ, cái xe nó hư, do thường có đau. Cái thương có đau đúng không? Hẻm nè, nó không có vô ngã, vô thường có đau. Thế thì cái tam tướng vô thường có đau vô ngã này nó có hai loại. Nếu mà sắc pháp á, là vô thường có đau chứ nó có vô ngã sắc pháp á. Nhưng mà danh pháp á, nó có ba, vô thường có đau vô ngã, trên vô thường nó có vô ngã, trên không đau nó có vô ngã của cái danh pháp, chứ không phải là sắc pháp. Sắc pháp có sắc pháp, mình có nghe kìa chứ đó mình có nghe kìa rồi. Thì khi mà cái vô thường đó, vô thường của thọ, vô thường của tưởng, vô thường của hành, hay là vô thường của thức, vô thường của thức, nhưng ba kia nó là tâm sở mà nó cũng liên hệ mà phải không bị, không phải do đó đó. Nên khi đúng trong quan ba giới tự, quan ba giới tự đó, trong quan tạng pháp bảo đó, tinh hoa Phật giáo là giải Đức Phật có bốn vô thường của đau vô ngã và Niết Bàn, nhưng không có nói tới cái phần mà đặt trên nền tảng của kinh tế, chứ không phải nằm trên cái pháp phổ thông, không nằm trên pháp phổ thông, phải nằm trên nền tảng đấy. Thế thế thì sắc pháp nó đâu có nằm trên nền tảng cái đấy được, chỉ có danh pháp nó mới cần nằm trên nền tứ đấy. Quên định đi, sắc pháp đâu có tập đấy, sắc pháp đâu có tập đấy, danh pháp mới có tập đấy. Mới quên định đi, nên vô thường của nào đi nhà, nhà có vô thường không? Nhà có cũ. Nhà có mới, nhà có cũ. Xe có mới, xe có cũ. Vẫn nè, đếm nè. Nhưng mà cái đó đâu phải nằm trên cái là tính đế. Nhưng cái danh pháp á, nằm trên tính đế. Tính đế là thấy bà tập thương. Có nghe chưa? Mình nhìn ra được đấy. Mình ra được. Chứ không phải nói chuyện trời phải có. Nên khi mà ngài Nhan Ông Lá đó, khi ngài Nhan Ông Lá đó, khi người mà đang dịch cái quyển mà của sự mất nhé đó, ngài nói rất là chính xác, ngài nói chứ khi mà hành giả đó mà chứng chi trên cái tâm tướng này phải trên nền tảng của chúng ta thì mới đạt được, chứ không phải trên cái bộ thông. Nó bảo là trên cái tí tạng, chứ phải con tàu, trên con tàu. Ví dụ như suy nhìn của cô Bảy, suy nhìn của Lộc Từ, suy nhìn cái Pháp, nhìn của cái cô, với cái trạng thái sinh lão bệnh tử, cái đó là cái tướng hỗn hợp. Nhưng mà cái tâm của sư là vô thường của đau chẳng hạn, sinh lão bệnh tử hay là sinh trụ diệt của cái tâm lực, trên cái cực tướng của tâm lực, tướng đấy đó. Còn cái này có con đi vô nhà xác, vô trong cái tử thi, vô trong cái chỗ bệnh viện, mình thấy cái thực có đó với ngài, nhưng mà trên thực tế đó không có. Thì ở đâu mình có, khi mình phải quán cái bệnh của mình, có nghe kịp không? Khi một vị tỳ khu á, ngài muốn thắng một xá đó, ngài nói đó, khi ngài đi trên đường, ngài đi bán, ngài đồ đạc mà cuối tháng sáu là ngày đi chúng ta cá mà ngày đi đi bán các thịt rồi trên đường đi ngày đi bán các thịt đó ngày lượm mấy cái lá cỏ mấy cái thảm ngày lượm mấy cái lá cây cỏ đó. Cứ mỗi lần ngày đi đó là ngày thấy lá lượm xuống đó là ngày lượm lên anh về thì có một thanh niên á anh đến trên cây đứng ở trên cây nó thấy ngài đi bán thịt mà ôm bát cái đi cắt thịt nhưng mà ngài đi lượm mấy cái lá cây cỏ cho nên mới lần theo ngài về cái cốc về cái hàng đầu của ngài ở bên nước làng thấy không thì nó mới thấy ngài đó là người lượm mấy cái lá đó là gì để sau này đó là ngài sẽ giết thấy nó có giấy tờ ở xương mà cái lá bối đó là lá cây cỏ mà cái ông mới đi lượm hết mấy cái lá nó về để cho ngài và sau đó là để cho ngài là đồ ăn thịt luôn ngài khó cần đi hấp thịt ông đó để lo bát luôn nhưng mà trên đường đi á ngài từ bên Ấn Độ á ngài nhận lời với một vị trưởng lão đó là phải qua Thích Lan học tâm tạng với đời đó là thiếu một chú giải mới là thành tựu thì ngài nhận lời thì ngài đi chiếc thuyền buồm đi chiếc tàu tàu buồm thuyền buồm á nếu ngài đi xuống cái dọc sông này, từ ở trên Ấn Độ này xuống dọc Thích Lan xuống thì lúc đó đó thì có một vị tỳ khu trưởng lão từ Thích Lan đang đi lên trên Ấn Độ mà cái này đó là không phải là vô tình mà không phải là ngẫu nhiên mà không phải là cái này có sự sắp đặt của vua trời để thích nên đó khi đó, cái thiền buồn của ngày tháng mười sáu đi xuống ấy, thì đó, là gặp cái vị trưởng lão từ Tinh Nam đi lên hai bên gặp nhau trên giữa vùng biển lớn vậy đó, gặp nhau trao đổi nhau ngài đi đâu tôi xuống Tinh Nam ngài đi đâu tôi giảng đạo rồi cái ngài bên đây hỏi ngài xuống Tinh Nam gì tôi phải học tâm tạng và viết bộ chú giải thì ngài triển lãm bên đây tên là cây qua tài này ngài nói chứ tôi có ba món để tôi làm quà cho ngài nhận đi cái bên ngài của tháo sai nhận thứ nhất là cái ganh đó là cái chiếc hàng dễ vậy đó mà nó cứng đó cho ngài một cái cho mình một cục đá mình có nghe kịp không với một cái sắt cái bút sắt ba cái đó cái ngày nó xá đó móc đưa ngày bên người của ta đưa cho ngày muốn nó xá tôi có ba món quà tôi tặng cho bạn xuất Thích Lan đó bạn học còn bạn viết đó khi nào mắt của bạn đó mà đau nhất rồi lấy cái hộp ra lớp này nè cà trên miếng đất trên cục đá có đá này thì nó ra tình nước á đắp lên mắt á nó sẽ bớt cơn đau tại vì là điều tiết cái nhìn học mà nhìn chữ đó rồi viết đó, là sẽ đó là một ngày sau là ngày hại mắt đó thứ hai nữa đó khi mà ngày ngồi lâu á ngày ngồi dịch viết á ngày sẽ bị đau lưng thứ ba nữa đó là ngày bị khóc chích ngày đấy lấy cái con nát đó chà trên cục đá đó rồi đắp lên đó xoa nó như đó giống như dầu người ta thì ngày mới giảm nước cái cơn đau còn cái cây cuốn sắt này bằng bút bằng sắt để ngày viết trên cái cỏ lá cỏ cái ngày buổi tháng qua sáng ngày nhận ba món quà gần hết cục đá cái cây chỉ viết bằng sắt cái cỏ viết bằng sắt thì hai bên chia tay nhau ngày đi về Ấn Độ, ngày đi về Thích Lan, ngày đi suốt 30 năm ngày ở Thích Lan đó, ngày đều sử dụng cái đó, mà cái đây là sự sắp đặt của vua trời để tình bảo ngày người ta phải đưa cho được Bút Tát Bồ Tát, chứ còn không Bút Tát Bồ Tát không làm nổi. Thấy rất là rõ ràng, nên các con thấy không? Nếu mình lĩnh nghiệm đó là giáo pháp đó, có Đức Phật ngày đó. Là không bao giờ rời xa ngài vô trần khất ngài sẽ ủng hộ hết tất cả những người nào mà lo cho pháp bảo là ngài tìm một cách để ngài bảo vệ gì đó biết ngài của ta xả xuống thì sẽ làm mà đi dần những cái tác phẩm của Ngài để lại trên hậu thế ngày nay, nó là điều giá trị mất mát, là Ngài đã đưa cho ba cái hạt cát tròn người ta. Ngài đi trên đường đó, Ngài sẽ gặp được vị đất để trao cái ba cái món quà này cho tổ. Được chứ. Mới cô đọc mới thấy mà. Hay, khi mà Ngài trải nghiệm, Ngài về trong cái chỗ, một cái chùa đó là chùa Đại Tu Viện nè. Đại Tu Viện là Quý Hà Đá đó. Chứ Ngài không phải ở chùa nhỏ, là người ta săn sóc cho Ngài đầy đủ hết. Đồ ăn nước uống cho Ngài đầy đủ hết. Để Ngài ngồi đọc tâm tạng. 7 ngày là Ngài thông suốt 3 bộ tâm tạng. 7 ngày. Rồi bắt đầu là Ngài viết ra. Ngài viết ra đó là Nguyễn Đức đó là vui chờ để thích. Giấu người ta, giấu ba rồi đem ra đó. Thì Ngài nói rất là y chang như vậy. Đắp một hồi đó là mắt nó hư. Phải đắp thuốc lên, đắp nước lên là. Rồi viết có Ngài, nó phải viết cho nó cầu. Thứ ba nữa đó là lúc nào Ngài đau lưng mất cảm ngỗ ta chân đắng về cái bệnh nghiệp của Ngài đó. Là coi như là Ngài đắp đó. Thì mấy cô mà hiểu là trên cái chân đường mà vô thường có đau như Ngài đó, nó không phải bình ngoài, nằm ở trong cái tâm, nằm ở cái tâm. Nó một xíu. Đó, mấy cô đã hỏi hỏi cái gì thường ở ngoài không có khổ đau, nhưng mà trong cái tâm, mà cái tâm của mình á, nó nằm ở trong cái gì, cái tập đế thì nó biết. Tâm nó bị tập đế chi phối, nó biết khổ đế, nó biết. Mình không nghe kìa. Trên cái nền tảng, chứ không phải bên ngoài. Nghe chưa? Chị chưa có yên không? Hiểu chưa? Phải trên nền tảng tứ đế. Tam tướng phải trên tứ đế, chứ không phải tam tướng một thời. Có tam tướng tứ đế mới chứng trì được, chứ không phải tam tướng một thầu mà mình chứng trì được. Đó là chỉ là tưởng thôi, nghiệp thôi, chứ không chứng trì. Nếu con nghe vậy, khi mà bây giờ mình nói thế này nha, khi mà cái tâm mình nó bị cái ái á, là cái tập đế đó, cái ái nó chinh phục á, nó khống chế cái tâm á, mà con thấy cái khổ cái gì. Chứ không phải cái khổ bên ngoài. Đấy, mới nói thiệt. Khi mà cái tâm á, mà bị cái ái mà nó khống chế, nó ngự trị, cái đó khổ thiệt. Chứ còn cái chuyện bên ngoài không phải. Ăn no quá tôi khổ ghê. Bữa nay ăn nhiều tôi khổ ghê. Sao cái đó không phải. Cái gì nó khống chế, muốn mà không được, ghét mình xa không được, ái biệt ly, quan tâm hội của cái tâm, chứ không phải là cảnh. Cầu bắt đất của cái tâm, chứ không phải là cảnh. Chưa? Thì nó mới ra, nó mới mất sáng nữa. Nhưng con nghe kịp không? Chứ còn không á, thì trên cái miệng mình nói đó là trong cái là cái chế định của mình biết thôi, chứ không phải thật, chứ không phải là chân lý. Mấy con nghe kiểu không? Cái chia là cái chia, cái tâm nó bị cái nó khống chế, khống chế bởi cái bốn pháp, khống chế bởi bốn pháp ái biệt ly, quán tánh hội, cầu bắt đắc, ủ thủ quần. Thì ba pháp kia, ái biệt ly, quán tánh hội, chỉ là cầu bắt đắc á, nó bằng cái thủ của mình mới chứ, nó mới là mạnh. Ngũ thủ quần á, cái hành thủ, tưởng một thủ, rồi hít thủ, mấy cái đó mới là mạnh. Trên ba cái kia đó cũng là chỉ thủ. Thấy chưa? Và thủ đó, thủ nó chia làm hai. Mấy nó nói thủ nó chia làm hai. Thứ nhất, khi mà con nói tiếng thủ chia làm hai là tại sao? Thủ nó nằm trên là tiếng Bali là Upadana, mà chi pháp nó là tâm sở tham, thì nó phải nằm ở trong cái hai cái trực tiếp. Trực tiếp của nó là ngã mạng và tài tiếp, và gián tiếp của nó gì? Bọn si pháp. Cái đó mình trực tiếp của nó là đặc kiến cho ngã mạng, nhưng mà cái gián tiếp của nó đó, mà nền tảng đó là bọn si pháp, si với tà hiểu biết cũng được. Cái đó đó nó mới gà. Chúng ta từ từ ta nói chứ vô minh và ái dục. Ái dục đó là tập đế, mà vô minh đó là lậu hoặc, thì mới chẳng đó. Cứ không nghe kẹp con. Nên khi tới phần mà nó tới phần mà gọi là mà liên quan tiếng sinh đó, tiếng này xúc duyên thủ hả, xúc á duyên ái, ai duyên thọ, thọ thủ, thủ đặt, thì cái đó đó là nó nằm trong cái chuỗi của cái ái đó, mà ái thủ hữu đó nằm trong đó đó, nó gài ra cái bộ tiền đế đó, cái ra một tiền đế đó mới ra được trên nền tảng của tam tướng của tên tiền đế, chứ ngoài nó luôn ngoài một không, chứ ngoài là một không. Thầy chia rồi thấy không, cái đó nó quan trọng lắm, thấy chưa? Bây giờ mình nói là sư quên rồi, mình nói là tam tướng vô thường có đau vô ngã, nó trên cái tứ đế, nền tảng, nền tảng cái tứ đế. Thì bây giờ mình tại vì tứ đế là bốn phần, bây giờ mình nói vô thường có đau vô ngã trên cái nền tảng tứ đế là của tập đế, đế đó. Nền tảng của nó là ái dục đó, làm chính, nhưng mà nó nằm trong lâu trong cái lậu hoặc, là cái vô minh là lậu hoặc. Thì ngay đó trên cái ái dục đó thì nó đã có tâm tướng trong cái nền tảng, nó đã có tâm tướng của ái dục, phải rồi, thì phải nhìn cái ái dục đó với cái tâm tướng đó, tâm tướng mà tâm biết trong đó, tâm có trong đó. Mà cô trong cái phần mà tiền luân đó, mà hậu luân đó, cũng như như bên giang dục, hai cái đầu mối, không có chạy đâu xa. Nếu con nghe kìa, con muốn đi từ trên thì dụng mình, con đi ở giữa thì dụng là ai dụng, chú muốn ra cái đó, ở góc độ nào cũng vậy, nên con phải hiểu, phải chưa? Vậy lắm, chứ không phải mình nói cái miệng và mình mới tìm cái đường nào mình nghiệm, chứ không phải mình nói cho thêm cái kiến thức, mà phải nghiệm, mà có phương pháp, phải có phương pháp, chứ không phải mình nói ngang nữa. Nói con nghe không? Không có cái trường hợp mình để cho tự nhiên dẫn mình đi, không có. Sư thấy có nhiều vậy đó, để tự nhiên dẫn đi. Thật sự đó là thiệt là một nhiệm màu đó. Đó là một nhiệm màu á. Thật sự không có nói gì. Mình phải biết. Thế con nghe không? Rồi. Như vậy thì con đấy tí nè. Nó nằm trên tứ đế. Nó nằm trên tứ đế. Thì á, trong cái bộ Abhidhamma đó, mà bà Ai Đại Đức Sức, bà nói chứ học Abhidhamma là để biết gì trong ta, biết gì ngoài ta, và cái gì ta muốn thành đạt. Thì khi mà con biết cái gì trong ta là biết tập đế ta có, và cái gì mà ngoài ta là cái khổ đế mà ta có, thấy không nào? Và ta muốn thành đạt là gì? Ta phải lấy đạo đế mới diệt được tập đế, mới chấm dứt khổ đế, mà ta mới có diệt đế, là cái phương pháp. Như thế thì hai cái pháp bên ngoài đó, cái diệt đế và đạo đế đó, là cái pháp ta thực hành, thấy không? Cái pháp thực hành mà bậc thánh đã có hành, đã đạt được kết quả, truyền là cho mình, chỉ là mình, chia sẻ là cho mình, phải đi tìm đường đó, chứ không phải đi theo cái đường tư kiến của mình, phải đi theo cái tập khí của mình. Thế thì khi mà con muốn thấy tập đế bởi ái dục, mà đó là chân lý đó, đó là siêu lý đó, nó không phải là chánh định đó, thì cô phải nhìn thấy với cái gì là chánh kiến. Hãy nhìn với cái chánh kiến là mình phải nhìn nhận chánh kiến đó. Tại vì khi đã nói đó, ái dục đó là nó bị chi phối hai cái, bên ngoài là tài kiến, bên trong là ngã mạn. Vậy đó thì mình phải có chánh kiến mà nhìn vô đó. Thì khi mình có chánh kiến mình nhìn thấy cái ái đang có trong tâm mình đó, thì lúc đó mình coi cái tư duy là cái tâm của mình nghĩ cái gì thì nó có chánh tư duy. Mà khi mà chánh tư duy nó có lên đó, thì nó phải trong sạch cái tư duy đó, là không có đi tham đi sân đi bán hẳn má, không có cái đó mới là chánh tư duy. Còn nếu như tư duy của mình mà không có cạch độc đó, không có trong sạch đó, mình còn bận đó, mình còn cợn đó, mình còn lẩn lẩn bận đó, tham sân nhập quán hẳn đó, vẫn còn trong đó đó, là mình có một phút một buồn thôi đó. Khi mà mình nhìn thấy mình còn mình tu như thế này nè mà sao mình vẫn còn chưa có đạt được đó, lúc đó mình đang có gì ly hận, chưa có quá nặng, chưa có một chút. Chứ mình phải mình đụng ai đó, không đụng ai đó, mình tu không đụng ai đó, nhưng mà mình vẫn còn lợn cạo lên thế con nghe. Cái tư duy chưa trong, chưa trong sạch. Các cái con nghe nhỏ nên nên đó, ngày nhà tham mưu là gì đó, ngày nó có mình shopping, giờ phải shopping hay không nè, ngày nói chứ mình tu á, mình phát tiết á, nè mình phải nếu có dịch sao, dịch sao biết sao, không biết sao, thọ tưởng, thọ hành tưởng. Mấy cô phải tính bắt đi. Tâm của mình phóng dật. Tâm mình phóng dật. Nè, mấy cô kêu không? Thì ba cái danh quẩn kia đó, ba tâm sở danh quẩn kia đó, nó đi theo. Cô nghe chịch ra. Mấy cô nghe kêu không? Ví dụ, tâm của cô mà phóng dật lên đó, ví dụ như tâm mình phóng dật lên đó, ví dụ như là mình sợ ma đi, thấy không? Mình nghe tiếng động đi, tâm mình sợ ma lên đi. Thì lúc này, thì lúc đó cái tâm mình sợ ma là cái trạng thái mình đang sợ hay là tâm mình đang phóng dật lên mà không kìm được giữ được cái niệm. Hai cái đó mình thấy không? Cái sợ ma đó là ba cái tâm sợ. Còn cái tâm mình phóng dật lên, mình không giữ được. Cái đó là tâm đang phóng dật. Mấy cô nghe không? Đúng không? Hiểu chưa? Cái tâm sợ ma, cái tâm sợ ma nó là thọ này, tưởng này, hành này. Nhưng cái tâm mình đang phóng dật. Tâm mình không giữ được. Mấy cô nghe chưa? Còn nếu mà tâm giữ được á thì không có cái gì mà nó ba cái này nó bị dao động hết á. Xin nghe. Dạ, thưa sư. Xin nghe. Cái câu số 2 đó là con muốn hỏi đó là cái vị thuộc quả và cái thức á. Nói đi, xin nghe. Cái tâm mà gì thuộc quả đó. Đó là tâm quả gì thuộc. Dạ. Thì là tâm quả. Cái tâm đó đó. Nó là vô nhân. Tâm á nó là dạ nó là luân chuyển vì cái tập đế mà mới tạo ra cái khổ đế, mà cái khổ đế đó đó. Nó là quả rồi, nó dạ. nó có diễn hưởng. Nhưng mà ý con nói đó là cái tâm gì thuộc quả này đó là cái mà cái tâm mà hiện tại là cái tâm tham sân si nó có đầy đủ ở trong đó. Thì khi mà mình mà biết được cái tâm mà nó đang phóng dật, nó đang bị cái gì đó, thì do cái tâm mà cái tâm tu tập của mình là cái tâm mà mình lấy cái tâm đại thiện tương trí đó, là cái tâm đó mình nhìn cái tâm gì thuộc quả mình, đúng không sư? Nếu mình có niệm, mình có tu dạ. thì mới nhìn đương được. Đương nhiên phải có chánh niệm tỉnh giác ở trong đó thì mới có nhiều cái. Chứ còn không nói nó. Dạ đúng. Không nói đâu. Dạ. Không có. Tại vì khi mà mấy cô nhớ như là mình học trong lộ trình tâm á, khi mà mấy cô qua mình năm cái tâm mà ngủ xong thích rồi đó thì á là mấy cô đi cái đó là bên ngoài, cô bị bên ngoài rồi, nhãn nghĩ tỷ thiệt á còn phải qua tiếp thâu thẩm tấn đóng định là bắt đầu đó là nó thanh thoát rồi. Chỉ có khi nào mấy cô từ khai ý môn bước vô tâm động lực liền đó thì mới là chính xác với cái trạng thái mình có. Nên á, khi mà mấy cô biết không, qua một cái tâm nhận thức, qua một tâm trí thức, nó ra một bộ trình tâm nỗ lực đó, thì lúc đó đó nó phải chuyển xuống cái tâm ý thức của mình lên đó, và cái lỗi ý đó đó nó mới giải quyết được cái cảnh mà nhận thức bất thường sắc đó. Nó tùng luôn hình. Nó là vậy đó. Nên mấy cô nghe kịp không? Nên là vậy đó. Nên Đức Phật nói cho mình giữ các căn, tức là mình giữ 5 căn hay là giữ 6 căn, hay là giữ một ý căn, mấy cái đó mình phải nhìn ra. Nếu mà giữ 5 căn mà mình để không có giữ được ý căn, nào mình giữ ý căn mà không giữ được 5 căn, hay là giữ hết 6 căn, mình phải niệm ra. Mấy con nghe kịp không? Người mà yếu cơ đó, người mà không có được vững đó, thì giữ 5 căn. Thí dụ, tôi không nhìn, tôi không nghe, nhưng không giữ được cái ý. Ông thiền sư muốn nói thiền sư mà hai đọc với bốn rằng tác là ông kể chuyện chặt thực gấp nhặt lát đá với nó kiềm không thế mà giờ tôi giữ 5 căn, tôi giữ 5 căn mà tôi không giữ ý căn cũng không kết quả, mà giữ một ý căn mà không giữ được 5 căn cũng không kết quả. Nghe không? Giờ mấy cô nghe kiểu không? Nha. Mấy cô thấy không? Đạo không kết quả. Giữ ý căn. Tôi không để tới. Giữ ý căn rồi. Được không? Mấy cô nghe kiểu không? Cái đó mấy cô phải cảnh tạo. Chính cái đó đó, mình mới thấy là gì? Tâm á, mà nó có, là phải có đối tượng. Có đối tượng mới có sanh tâm. tâm sanh khi có tâm đối tượng, có đối tượng của tâm, mới có nghe kịp không? Do đó nó không phải là mình nó chỉ mình giữ, mình không có giữ, mình mới tìm cái thế mà nó làm cái nhân sanh ra nó đó, mình mới tìm được. Còn thế thì khi mà tâm nó có đối tượng, ý căn nó có pháp, ý căn nó có pháp, mà pháp này đó là của ý nó biết, hay là cái kiết sử mình biết, hay là cái tập khí mình biết, hay là cái thói quen mình biết. Còn cái mà tâm nhận thức với cảnh sắc đó là cái đó là ngoại thể, không phải tính thể. Tâm ý thức nó có cảnh pháp đúng không? Nên con nghe không? Tâm ý thức có cảnh pháp thì tâm ý thức biết được cảnh pháp này theo trí tuệ, theo kiến sự, theo tập khí, theo cái thói quen, hay là theo cái trạng thái trí tuệ mình biết. Mà trí tuệ mình biết chí hiệp thế hay chí siêu thế? Chí hiệp thế là mình có chi thức, chí siêu thế là mình nhìn cho siêu lý, mình nhìn thấy thực tướng, thực tướng, hai cái đó nữa chứ đâu phải không đâu. Cô thấy không, nhìn một nhìn gì đó vậy, chứ mà thực ra đó mình nhìn nhìn theo cái tập khí của mình, theo cái kiến thức tầm thường của mình, theo cái chân phổ thông của mình thôi, không có. Mình có nghe hiểu không? Rồi rồi cái khi mà tâm nhận thức mà bắt cảnh sát đó, nó nằm ở ngoài cái ý thức mà. Tâm nhận thức bắt cảnh sát nó nằm ngoài ý thức mà. Nó đâu có làm được gì đâu. Nó bắt thôi, chứ đâu có làm, nó mới giải quyết cảnh. Mấy cô nghe kịp không? Phải là tâm động lực mới giải quyết được cảnh. Hay là giải quyết cái việc mà thấy nó bắt cảnh sát đó. Thì cái tâm động lực đó, tâm đó đó, của tu tập hay là của tập khí thói quen. Do đó nó khi mà con thấy một cảnh sắc á thì mà con không có tu tập đó thì con khởi lên hai tiền thức, tiền pháp tiền, một là quả bất tiền, hai là quả tiền. Cảnh sắc này đẹp, cảnh sắc này không ưa, cảnh sắc này không ưa, cảnh sắc này xấu, nó chỉ hai chức năng mà. Ai làm cái đó? Anh tâm động lực, chứ không phải tâm nhận thức nó bắt, bắt bắt nó bắt nó đẹp vô. Nhưng anh động lực này đó là nó chạy theo khí. Rồi xuống tới đây đó mình mới vậy là mình đã phóng dật rồi, mình đã phóng dật rồi, mình chạy vô cái cảnh nó rồi đó, là tạo ra một dòng động lực rồi. Mà dòng động lực nó ra là ba cái nghiệp liền, tiền báo, hậu báo, hậu quả báo đấy. Mình có đâu có sai sẩy được, không có sai sẩy được. Do nó đó mình cùng mình tìm cái nó phải cẩn thận cái này vậy nào. Nhớ nha, hiểu chưa? Ở trong cái tâm trình đạo á, ngài Nha Nam Mô Ni đó có 89 cái tâm. Thế mấy cô mới nghiệm kìa, ủa sao có 89 tâm hết? Thì mấy cô phải nhớ nha, để thì mới muốn nên nói cho sự giải thích trong quyển sách rồi thì biết cái gì sự giải thích ra hết á. Sự mở ngoặc và đóng ngoặc á, nhìn cặp cách rồi phải viết ra cái gì cái gì đó, viết nó từ cái này nè, cộng lại đây nè là 89 tâm. Nhớ chứ, là nó chỉ có 8 cái này thôi nè. Nha, nên mấy cô, ví dụ mấy cô đọc nó chứ, ủa, sao nó 89 tâm? Sao nó 89 tâm? Đây như nè, 54 tâm nè, nhớ nè, nghe chưa? 54 tâm thì nhớ nè. Rồi 27 tâm đáo đại nè, 15 sắc giới, 12 vô sắc giới nè, cộng nhân 8 trong chữ thế này nè, trong bộ sắc giới dài. Tại vì mấy cô không có, không có nhớ đó. Còn cái vô đọc vô cái quyển Nha Nam Mô Ni Sư nó sẽ có 89 tâm. Ừ, sư rất bất tiện họ ngồi. Được chưa? Do đó đó mấy cô phải thấy cái nữa này, mấy cô phải thấy cái này nè. Khi mà ngài dùng 89 tâm là ngài trực diện ngày chụp nhận, ngày chụp chi dưới một cái trực tướng, tâm tướng. Còn nếu như mà ngài không qua cái con đường đó đó thì ngài phải đi đủ hết 40 pháp tâm. Sự thế là ngài phải qua thiền, từ chỉ và quán mới có. Như ngài qua thứ sáu đó, ngài xài 8 tâm. Ngài qua thứ sáu ngài xài 8 tâm. Còn á ngài Ananda đó phải đi hết từ vừa khô vừa ướt luôn. Còn nhớ nhà 89 tâm, người ta nói 89 tâm là ta chỉ kể 8 tâm siêu thế mà ở một ngày thôi đó, là 4 đạo 4 quả thôi, 5 4 tâm dục giới đúng không, rồi là 2 mấy tâm đáo đại, là đáo đại tức là gặp hai cái khổ, tại sao đó là đáo đại, Mahakata tức là đến cái khổ cộng lớn mà khổ dục giới, hai cái khổ trời sắc giới, vô sắc giới đó, cũng nó hai cái gặp lại đó, nó lớn hơn khổ dục giới mình, khổ dục giới của mình nó có 11 khổ thôi, từ dưới địa ngục lên tới thà qua tự tại thôi, nhưng mà qua tới cõi sắc giới đó là từ sơ thiền sắc giới tới vị thượng xứ đó là cõi vô sắc giới đó, hai cái nó một cộng lại hai cái cõi cộng nó lớn quá đó, là Mahakata rồi là đáo đại đi tới cõi cộng lớn, đáo là đi đến, đại là cộng lớn, do đó đó hai cái cõi đó là lớn đúng lớn nghĩa là, nhưng mà thật ra có lớn đi nữa đó các cái ngày không có đi, các cái ngài lên trên đó là ngồi không, các vị phàm thiên đó là họ không có đi giống như chư thiên ở dưới dục giới, chư thiên ở dục giới tứ thiên chiêu đau lợi dạ ma đâu sụp đà các viên thiền còn đi, các con nghe kịp không, còn ở trên phàm thiên đó là từ sơ thiền sắc giới, nhị thiền sắc giới, tam thiền sắc giới, tứ thiền sắc giới đó, rồi là thích vô biên không vô biên, thích vô biên vô sở hữu phi vị thực sự lắm, còn thiền không là lên cái ngồi còn thiền không, còn thảm hơn nữa đó là cõi trời vô tưởng đó là như là một cục bột nằm vậy đó, không có tâm đó, là vậy đó, mà họ nó lớn nhưng đâu có biết, họ đâu có đi đâu mà biết, Đức Phật thì mới cãi là chỗ mà chết đó. Nên nó là Mahakata, hai cái cổ đó cộng lại nó lớn hơn bao nhiêu giới, mấy con nghe kìa không, mà chỉ dành cho những người có hành thiền và đắc chứng thiền và không gọi thiền khi lâm chung á thì họ mới sinh dạy đó được, mấy con nghe kìa chứ. Còn ở dưới cái đại thầy mà 8 tâm đạo và 4 đạo 4 quả đó, 8 tâm suy thế đó mà tính hẹp đó là dành cho những người thiền khô, họ trực chứng, trực chứng nhận. Còn họ đi qua 40 tâm đạo là 4 đạo, 20 tâm đạo, 20 tâm suy thế đó là tính rộng ra đó là chỉ dành cho những người mà thiền ước là họ có tu tập về thiền. Thiền thiền tôi nên tập nha, nên nó khi mà ngày ở trong cái ngàn nha năm ly ngày đó chứ 89 tâm cây sừng mới nói chà không biết Phật tử của mình á dân ôn dấu luyện dữ lắm không biết gì không nhớ 89 tâm không nữa, cây sừng mới mở rạp rạp mới mở ra thì mấy cô mới nhớ, thì mai mốt mấy cô có sách đó mấy cô đọc đó mấy cô mới cái này giải đó. Giải cho hết mấy cô nghe cảm ơn khổ vậy đó. Nghe biết chưa? Cô chưa rồi ha? Mấy cô nghe kịp không? Do đó khi ta nói chơi vô thường có đau vô ngã vô, vô thường có đau có ngã vô, vô thường có đau vô ngã vô mà nếu bạn đó bốn cái bốn pháp mà tinh hoa Phật giáo đó thì phải đọc trên nền tảng của từ đây, mà trên tiếng đấy này đó, mình chỉ có hai thôi, hai cái là luôn luôn có gì, còn cái tu của mình á mới có, còn không có tu á là mình không có. Không có, mấy cô không có. Ví dụ như bây giờ nè, mình đối diện với cái khổ của mình đó. Ví dụ như là nhức đầu nè, đau bụng nè, hay là bị thổ tả nè, miệng nè, thì mình cái khổ của mình đó là cái đó là mình biết đó, nó không phải là khổ đấy, nó không phải khổ đấy. Nhưng mà khi mà mình nhìn với một cái chánh kiến của mình á, mình mỗi một cái khi mà nhức đầu lên á, xin nói với cô cây nghe, khi nhức đầu lên hay mà đau bụng lên hay là mình có bệnh lên hay là nhức mình bệnh nằm uống thuốc rồi đó, nhưng mà mình không có lấy cái kiến thức của mình mà lấy cái chánh kiến của mình nhìn vô cái này đó thì nó bắt đầu nó ra hai cái khác. Chứ con nghe kịp không? Do đó nó cái người mà bệnh ở trong bệnh viện với người mình đang bệnh, hai cái đó mình giống không? Mình với nó giống không? Thì mình xét lại. Giống chứ, tại vì nó không tu. Khác chứ, là gì có không? Giống nhau, giống. Trời ơi, khác, làm sao có. Không tu mà sao khác. Mình giật mình liền. Mình giật mình liền. Mà không ai nhắc mình đó. Cần cái đầu là chỗ lâm. Cái lúc đó ta gọi là tâm phóng dật. Mấy con nghe kịp không? Lúc đó tâm đã phóng dật. Mấy con nghe kịp à? Do đó, nếu với một cái tay khổ đế nó đến thiệt, là mình có cái tính kiến của tập đế, của cái đạo đế đó, mình mới nhìn. Mình nhìn không phải nhìn trên cái khổ đế, mà nhìn trên cái tập đế đang khống chế cái tâm mình, thì mới nói được cái đó là khổ đế. Chứ không ai nói xuông vậy được. Không có nói xuông. Thế đó nó cũng vậy, được có nhiều người cũng đau, cũng bệnh hoạn cũng có. Vậy. Mà họ không có khổ mà một cái gì cũng giống vậy. Tại vì họ không có bị mạnh đó. Chứ mà cô vô trong bệnh viện nó có. Trời ơi, rồi nó chui vô. Do đó mình phải nghiệm nha. Rồi từ cái nghiệm ra đó, mình mới biết ý thức cái chỗ là mình có tu không? Mình có tu không? Hay không? Thì cái chuyện đó là mình phải tự trả lời. Mấy cô nghe chuyện không? Mấy cô phải tự trả lời. Chứ không phải mình nói xua nữa. Khó lắm. Thấy không? Tụng kinh là ông sư đó hoạt động dữ lắm, tụng kinh rồi đi đâu cũng một lo á, mà tới khi ông nằm trên giường lăn quay quay bốn góc khóc là hét lên sực, uống thuốc cái gì có không được, chết liền, và mổ gà giết chết, chết gì đó, mình nói đừng bình thường mới còn nhiều cái chuyện khác, không nghe kịp sẽ nói, nên nó mới cô ấy. Mình bất bức hình tĩnh là vậy nè, mình cứ chạy theo căn hoài đó, mấy cô nhớ, mình cứ chạy theo năm căn hoài đó là mấy cô sẽ khổ lụy về năm căn. Cố gắng hạn chế bớt năm căn mà chỉ sống trong ý căn thì sau này có điều kiện dễ dàng tu hơn như là năm căn. Mình chạy theo năm căn khó tu, cố gắng bớt năm căn, chỉ sang một căn. Mà một căn này mình làm hoài đó, sẽ tới sự lùi, sẽ tới lời tu lời tự mình rồi. Cho có năm căn, không biết mở ba, năm cái dòng nước là nó phải nói. Con nghe chưa? Một ý thôi chưa chữa sửa được. Con nghe. Không, cho thấy. Không nghe, không muốn, không muốn. Dài dài cái tâm. Chỉnh lý tu lý, chỉnh lý tu lý, chỉnh lý tu lý, chỉnh lý. Con nghe kìa. Thế mới được. Nha, biết chưa, ớt chưa, xả chưa, ớt chưa, chọc, xả chưa, rồi bắt đầu mình đi tiếp lại nha, chưa có câu hỏi nữa không, có đơn giản rồi hay không, vô thường con đau vô ngã, biết bàn, trên đây, trên đây, và con đường nó phải tu, cho mày sự đơn giản, thế nè, tâm bị khống chế, tâm khổ đế. Tâm thì khống chế mà ở cực đây, mà tâm có tu mới có đạo đế, còn không á là tập khí, còn không là tập khí cả đạo cũng vậy. Chúng con nghe kịp xem ha, nhớ chưa cái cổ chậm con quá. Mình mở tiếp qua cái phần mà bốn cái cách pháp, mà bốn cái pháp là gì, cái tăng kiến đó, mở cái tập mà đóng một người như bạn bài trong cái phần pháp kia tập ba đó. mãi 418 á, thì nói cái này chút xíu cho cô con. 418 á. Thấy chưa? 418 chưa? 418, thấy chưa? Thấy không? Phân tích liên quan tiên sinh, thể theo đế, thì nương vào phương pháp phân tích của Abhidhamma. Thấy không nè? Vô minh và hành được liệt kê vào trong tập đế, thức danh sắc lực lục xứ sức thọ liệt kê vào khổ đế, ái dục chấp thủ thuộc về tập đế, sinh hữu lão thuộc về khổ đế. Đấy, con nghe kịp không? Thấy chưa? Đúng không? Thấy không nè? Như vậy thì mình nói trong tập đế nó còn có mấy pháp. Tập đế nó gồm có năm pháp. Tập đế gồm năm pháp. Thế vô minh, ái dục, hành, thủ, thủ. Thấy chưa? Vô minh, ái dục, hành, thủ, thủ. Thấy không? Về chưa? Rồi, còn năm pháp thì bảy pháp còn lại. Đúng không? Nó thuộc về khổ đế. Nha. Thức nè, danh sắc nè, xứ nè, xúc thọ nè, sinh lão bệnh tử. Phải có nghe cho. Thấy chưa? Mình tính đi. Thấy không nè? Năm pháp tập đế, bảy pháp khổ đế. Thấy không nè? Như vậy thì mỗi cái thức của mình có, mỗi cái thức mình có là chỉ là khổ thôi. Chứ không phải là mình biết khổ. Chỉ là khổ thôi. Cái biết khổ đó là phải biết tìm cái nhân và cái tập đế. Kinh chưa? Mấy con nghe không? Ví dụ như lão mại, lão mại nè, là chỉ là khổ thôi, chứ không phải biết khổ. Cái khổ, cái biết khổ đó là cái tập. Nghe chưa? Tại sao mà lão mại là khổ thôi? Lão mại là chỉ là khổ thôi, chứ không phải là tập. Tại vì khi mà người già đó, họ không muốn, thì họ mới khổ. Họ già, họ không muốn, họ mới khổ. Mà cái muốn của họ là gì? Đó là tập đó. Cái tập đó đó mới là họ khổ. Chứ già họ không khổ. Già chỉ là khổ, chứ biết khổ đó là tập đó. Rồi cái chết đó không có khổ. Nó chỉ là khổ thôi, chứ nó không biết khổ đâu. Cái chết nó không biết khổ. Nhưng mà cái tập đó nó mới biết khổ. Nó có nghe kiểu không? Có nè. Để chưa? Nắm được không? Dạ. Thế con nắm được hả? Hay lắm. Nhớ chưa? Nhớ hả? Biết chưa? Nên là nãy xin nói con nghe nha không? Khi mà mấy cô ở trong cái trạng thái của tập đế đó, cái tập đế đó, trong cái trạng thái mình đang tập đế mình mới là khổ. Còn ở trong trạng thái khổ đó, đó mình không có biết khổ, mình chỉ là khổ thôi chứ không biết khổ. Còn tập đế mới mình biết khổ, ở trong tập đế mới biết khổ. Mấy con nghe bắt được không? Con nó bắt được không? Được chưa? Không có biết khổ đâu, già đâu biết khổ. Mấy con nắm bắt cái này không? Bữa trước mình nói cái quyển xanh đó, lấy quyển xanh đó, xanh đâu? Quyển xanh đó. Giải quyết cho nó xong, sắp bốn. Sắp bốn. Xăm ba trước thì xăm ba trước rồi có xăm bốn. Cái này là của ngài Tịnh Sự, ngài rút lại. Còn cái này là sư giải thích ra dài, có hết trên đó. Mấy con nghe kịp không? Nè, thẩm xét bốn cách liên quan tinh si, trừ được bảy điều tà kiến. Mấy con nghe kịp không? Tà kiến nó có mấy? Nó có bảy điều, nhớ nè. Thứ nhất là gì? Đoạn kiến, thấy không nè. Rồi thường kiến, rồi ngã kiến, hạ chủ kiến, rồi hành kiến, vô nhân kiến. Rồi mấy con nghe kịp không? Đó đó, thì mấy con thấy khi đó khi là thẩm xét cách đồng là suy xét ngũ quẩn là danh sách nói đời liên tiếp nhau không gián đoạn để trừ vô kiến nhà đoạn kiến đó nó thấy là vô hữu á, nó thấy vô hữu đó mà ngày dịch tới là vô kiến đó. Mấy con nghe kịp không? Đoạn kiến vô hữu kiến, đoạn kiến tức là người sao nhanh nha. Có những người ta mới nói cái này, mình coi đây nè, ví dụ như người mình chết á, cái nếu mà người nam họ chết á, kiếp sau sẽ lại cho người nam, nghe không nghe kịp không? Tức là họ không có gì thay đổi hết á, nhưng mà cái câu chuyện đó là họ nó nếu mà gọi là người nam, họ chết kiếp sau họ sẽ là người nam, em nè, rồi cái người đó không gì thay đổi đó, thì cái đó cái người đó là tà kiến, mấy con nghe kịp không? Vì sao ngũ quẩn hay là danh sách nó đi theo cái mệnh lực tạo tác của nó chứ không theo cái chi kiến cái hiểu biết của mình mà nói. Người nam mà chết nó có 6 con đường mình đi được, người nữ mà chết nó có 6 con đường đi, ta gọi là lục đạo, 4 cái khổ cứu, 2 con nhân thiền, gọi là 6 đường. Thế con nghe kịp không? Do đó nó khi mà cái người mình chết á, mà mình nói chứ tôi chết tôi sanh về đó, rồi tôi tiếp tục tôi tu nữa, hay là tôi trở lại làm người tôi tu nữa đó, mà không có nói được, mình nói câu đó là mình tà kiến. Mấy con nghe kịp không? Hiểu nè, chưa chắc. Rồi ba cái giai đoạn nữa, khi mà mình tỉnh táo, khi mà tỉnh táo này mình nói chứ hồi giờ kiếp này á chán quá rồi, không có thấy ưa thích gì hết, rồi lỡ rồi nó không biết chuyện gì xoay chuyển được hết, thôi rồi mình nguyện kiếp nào sanh lên đó, tôi vừa sanh lên tôi tu liền, mình nói cái đó, mình chuyên nguyện cái đó mà chưa chắc được. Lúc mà bình thường đó, rồi tới nay đó, khi mà mình cận tử lúc bây giờ đó, mình lại nguyện là thôi giờ gần chết rồi, giờ mình nguyện thôi bỏ cái xác thân này, bỏ kiếp này đi, tôi sanh như lời lần rồi tôi tu nữa thì tôi sẽ thoát cái khổ này đi. Cái đó là cũng là tà kiến, cái đó cũng tà kiến nè. Mấy con nghe kịp thôi nha. Rồi nếu cái trạng thái đó của cái người mà cái trạng thái mà không biết Phật pháp đó, họ cứ giữ lên rồi người này làm ác thì sẽ trả quả ác, người này làm thiện thì hãy có đón nhận quả phước thiện, cái đó không xác định, đó là cũng tà kiến đó. Mấy cô phải cẩn thận, có trình tất cả đó, những cái đó đều gọi là tà kiến hết. Mỗi cái tạo tác cái tâm á, mấy con nghe kịp không? Nó cái mãnh lực của nó. Ê, trường đồ chi mãnh lực, đường dài không biết ngược sức ngược, bước đến nó mới quyết định, chứ còn đường chạy nó chạy trước không phải chạy hay, nhưng mà chạy tới bước đến nó mới là chạy giỏi, cái con nắm đặt liền. Do đó khi mà những cái mà mình suy nghĩ vậy đó, mình lọt vô trong cái tà kiến đó nè, lọt vô tà kiến đó nè. Do đó đó mình phải cẩn thận đó, cẩn thận đó. Rồi kiếp quá khứ của mình là như thế nào, kiếp hiện tại mình như thế nào, còn kiếp vị lai của mình như thế nào, giống không? Không giống, không giống. Còn nếu như mà mình nói đó, giống nhau đó là mình tà kiến liền. Còn thậm chí đó, có những người còn nói này, nhìn cái tâm biết được tướng, nhìn tướng biết được cái tâm, còn chẳng sai nữa. Sai nữa, đó là tà kiến đó. Vậy thì cái chữ tà kiến á, cái thái sai đó, cái nghĩ sai đó đó, cái biết sai đó đó, là mình, cái đó mình cần phải nói. Chứ còn mấy cái chuyện mà họ suy nghĩ, họ nói, họ bàn á, mình không cần. Vậy thế thì tại sao đó gọi là tà kiến? Là mấy con hiểu thế nào? Tại vì đó khi mình không biết được cái pháp vận hành đó, cái pháp mà đang vận hành đó, mà mình cũng đang bị chịu ảnh hưởng của pháp vận hành nữa mà, mình chưa có làm chủ được, thì lúc đó đó là mình thấy sai đó nè. Mấy cô nắm bắt được không? Mấy cô nắm bắt được không? Để kịp ta. Được chưa? Rồi, như hai con mắt bình thường mình nè. Hai con mắt bình thường mình nè. Nhìn vậy đó, thấy một chị chắc là biết. Mà biết một chị chắc là đúng. Đó, mấy cô phải cẩn thận nè. Mấy cô phải cẩn thận nè. Để kịp chưa? Do đó đó, nên khi mà bảy pháp tờ kiến này nè, là ý giải quyết cho mình đó, là trên đâu? Chỉ trên ngũ quẩn danh sắc thôi, trên ngũ quẩn danh sắc thôi, chứ không có bên ngoài. Vậy thì tà kiến á, mà cô thấy á, là mấy cô thấy trên cái ngũ quẩn danh sắc của mình à, cô nói tôi làm tốt tôi sẽ hưởng tốt, tôi làm xấu tôi sẽ gặp quả xấu, cái đó cũng chưa chắc vậy đó. Tại vì sao? Mình chỉ biết cái hiện báo nghiệp thôi à. Mình không biết cái hậu báo nghiệp. Mà cô không biết hậu báo nghiệp. Mà hiện báo nghiệp có khi nó sẽ trở thành vô hiệu nghiệp. Cái hậu báo nghiệp nó sẽ trở thành vô hiệu nghiệp. Nhưng hậu báo nghiệp không nói là vô hiệu nghiệp được. Cái hậu báo nghiệp không nói được. Chỉ có đó thôi. Chính cái đó là cái chỗ đó là mình không bắt được đó. Cô tự mình nghĩ ra đó. Tức đó là tạc kiến. Hậu báo nghiệp đó là 26 đó. Nhiều lắm. Nhiều lắm. Mấy con có nói được. Mấy con nghe kịp không? Đó. Con trùng cùng cha cùng mẹ. Con cùng cha cùng mẹ. Anh em cùng mẹ cùng cha. Không có nghiệp giống nhau. Không có nghiệp giống nhau. Cô phải cảm thận. Không có nghiệp giống nhau. Nhớ nha, cái đó đi mấy cô bạn nhớ, cùng cha cùng mẹ không phải có nghiệp giống nhau. Để gần giờ ra nè, người khuyết tật nè, người trọn vẹn nè, còn người giàu nè, người nghèo nè, người sướng nè, người khổ nè, khác biệt nhau hết nè, khác biệt nhau hết nè. Rồi từ khi mà nó có rồi đó, người con người có rồi đó, lại nó có khác biệt nữa, là tại chi mỗi ngày nó đâu có ngừng tạo tác đâu. Mấy con nghe kịp không? Chính do đó tử vi bói toán tướng xấu chỉ tài hay chỉ ký nhân dân, cái đó là chỉ dành cho những người mà tà kiến như cái thế gian thôi, chứ không có coi được cái người tu. Thế thì người tu nó xem gì nó khác với người thường? Tại sao người tu mà không khác với người thường á là không có tu không có sửa, còn cái người tu á mà giống hệt với nhau với người thường á, vậy đó là sao? Vô tù không có tù tập, không có sửa đổi chỗ lăn thì nó cũng giống như thường. Thì tử vi lá số tử vi cái bó toán nó giống mặt nhau. Có người mình cũng vậy, nếu như mà cô khắc định được là mỗi ngày ta sửa, mỗi ngày mỗi sắc na ta sửa, mỗi phút giây ta sửa, mỗi cái tâm thức ta vào cửa, thì cái tâm của mình có thay đổi được, và lúc đó mình có thể mình điều khiển được cái kiến tri của mình. Chứ không nói được là mình sửa đâu cái nghiệp, mình sửa đâu cái kiến trì của mình. Từ cái kiến trì của mình á, cái tri kiến của mình á, thì nó mới hình thành ra một cái hướng đi khác, thì bắt đầu mới thoát. Mấy cô nghe kịp không? Do đó đó, nên cái chỗ mà nè, thẩm xét cách đồng là ngũ quẩn danh sắc, nó tiếp liên nhau mà không gián đoạn, thì cái đó đó là cái trạng thái là vô hồn kiến đó, là không có gì thay đổi đó. Ý nè, nên cái câu ông bà Việt Nam mình nói câu không biết con nghe kịp không? Cái khô tiếng nước cũng khô, số nghèo đi đến số mồ cũng nghèo, không à? Con vua thì được làm vua. Con cái sửa con vua cái tự nhiên sửa là con gian sửa à, không có cái thành ngữ đâu. Thế mấy con nghe không? Cái đó là thường kiến đó. Thế đúng không? Đúng không? Không có. Mà ông bà mình còn nói câu nghe nè, thấy không nè, không? Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Hãy đấy, không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Thấy không? Xong có khúc, người có lúc. Nè nè, đó, mấy con nghe kịp không? Đó mình mới thấy, những cái đó đó, sửa đổi mình được hết á. Cái đó đó, mấy con nghe kịp không? Thế này, ôi, tôi kiếp trước tôi không có bố thí, nên giờ tôi cam chịu cảnh nghèo đó, tôi chịu, tôi không than thở ai hết. Nó có, anh ta ký rồi. Anh ta ký rồi. Thế mấy con nghe kịp không? Đừng, mỗi phút giây đó, nên cái ngũ quẩn cái danh sách đó mà mình thấy nó không gián đoạn mà. Ngũ quẩn danh sách của cô đó, mấy cô nghĩ là nó không thì thay đổi mà. Từ khi mà cha mình sinh ra tới giờ mình biết rồi, mình ý thức rồi đó, mình thấy đâu có gì thay đổi đâu. Thực ra nó thay đổi đó. Vậy nó thay đổi ngoài sức mình hiểu đó, ngoài sức mình biết đó. Và mình không điều khiển được, hay là mình để cho là hay là mình đang khống chế, mình đang điều khiển nó. Cái đó thì do mình. Cô nghe kịp không? Nên cái sửa cái tà kiến đó, cái sửa tà kiến đó là từ nó cái tâm đấy không? Và cái tâm nó phải có một cái trí, chứ không phải cái tri thức. Cái tri thức không có nghĩa, cái người có biết không có phải nghĩa. Cái trí là nó biết à, mà trí nó có nằm ở trong đầu, trong cái đạo đế đó nó mới ra được. Cái chánh kiến đó là ở trong cái trạng thái tương ứng trí với cái thực tướng, tương trí với cái thực tướng nó mới có, chứ không phải trong cái kiến thức. Nên cao với cô này nè, do đó nó cái phần là mà cái phần một đó thẩm xét đầu là tại sao danh quẩn ngũ quẩn danh sách ngũ quẩn từ khi mình sinh ra cho tới bây giờ không gì thay đổi là mình tạp chí. Mấy con nghe không? Được chưa? Hiểu không? Hiểu không? Thấy không? Con người mình có thay đổi không? Nha. Có thay đổi không? Thay đổi cái nào? Tóc bạc hay tóc đen hay tóc bạc? Thay đổi cái nào? Ở chỗ nào? Chỗ nào? Sư đâu biết đâu, sư hỏi nè. Hả? Trong mình thay đổi cái nào? Cái tâm nó thay đổi, danh nghĩa thì cũng thay đổi, lia lịa. Lia lịa kìa, bạn nó lia lịa. Ủa ghê không? Đấy nè. Đó. Hỏi nè, danh sách và ngũ quẩn ra của mấy cô có thay đổi không? Danh mà nó thay đổi thì cái sắc nó cũng thay đổi theo. Chưa chắc. Ừ. Thí dụ. Ừ. Thí dụ như sư. Và thí dụ cái tâm của người đó thì cái mặt của người đó là cái từ của người đó đó. Và nhìn vào á đẹp thì họ thấy họ hiền. Chưa chắc. Họ thanh thản. Ở đây sư bị lạnh chết luôn. Đi ngoài rồi. Nhìn tâm biết tướng, biết tướng nhìn tâm mà nó có hổng bà bảy có bà hiền lắm. Trời ơi, bà hiền mà chết liền rồi. Chết rồi. Hiền nhưng mà không, không biết hiền không thì không có cắn ai được. Đổi. Sư không dám nói dạ. Sư không dám nói dạ. Bạn hiền còn kỹ hơn. Bà kia ngồi cái bên không hải nhà chú giải. Ê, bên này. Hả? Nó có kinh nghiệm. Nó có kinh nghiệm rồi. Mấy con nghe kìa không? Thấy chưa? Nghĩ nha, mấy con nghe nè, đều xin nói con nghe nè. Xin nói cho, phải nói thiệt chứ con bác. Ừ, có bảy có hiền không? Chưa chắc. Ủa, bà hiền là tại cái miệng bà không có. Thì mình hiểu cho người chức tâm có bác hiền không? Mình đã có nhìn được đâu. Con thấy không? Hả? Mình nhìn cái miệng ba các bạn ba hiền à. Đồ tâm ba kinh thiên động địa đó. Thấy không? Đừng. Đừng, chưa, chưa. Đừng. À, không chịu. Sư bị làm rồi. Sư bị làm ở lớp học rồi. Mười hai người không biết xin lần, mười hai lần luôn. Chỉ chưa, xin lần muốn nói nhất à? Ghê chưa? ghê chưa, nhỏ nhưng mà nó có vỏ à. Nó giả nai kìa, trời ơi, con người ta gì mà giả nai. Tôi nói là bà con la nhiều quá. Hả? Tại mình chứ, mình sống sao nó mới thay đổi chứ. Nó sẽ hòa nhập đi cảnh. Mấy con nghe kịp không? Chính cái đó đó, mình mới tìm ra. Đọc cái đó, ngũ quẩn danh sách, không gián đoạn, thì mình nhìn cái đó. Mình nói cái đó là tà kiến, không nói gì được. Cái đó góp trong trò, thằng nó vô hộ kiến nè, hả, giúp trong đoạn kiến nè. Đó, mấy cô phải hiểu không? Do đó đó, khi mà mình nhìn vô một pháp, mình nhìn vô một cái tâm, nhìn vô một cái cảnh, nhìn vô một cái hiện tượng, nhìn vô cái chuyện xảy ra, mình mới quyết định được. Thế thì, khi nào mà mấy cô không bị lọt vô cái tà kiến, khi nào cô không lọt cho tà kiến, tâm có bắt cảnh nè, tâm bắt hai cảnh, cô sống trong chánh kiến không có tà kiến, thì trong chánh kiến này là mình sống ở trong cái nào thì mình mới có, thì cái tà kiến nó hết thì nó mới hiện thực, mới là thực. Chứ còn mình nghĩ không à, mình biết cái thân kiến mình biết không à. Dạ thì con nghe kiểu xin đấy không, cẩn thận nha, cẩn thận nha. Nghe kịp chưa? Nói tay giả nai đó. Nghe cao. Được chưa? Được chưa? Nha. Vô hộ kiến. Mình đọc ra trong trường mà vô hộ kiến, cái gì cũng không có. Vô hộ kiến là cái gì cũng không có. Tại sao? Chẳng hạn, hồi tôi sinh ra, tôi cũng thấy vậy. Bây giờ tôi tới tuổi này, tôi cũng thấy vậy. Đâu có gì thay đổi đâu. Là vô hộ kiến. Mặt mũi tay chân tôi đâu gì thay đổi đâu, là vô hộ kiến. Mấy con nghe kịp không? Đó, không gì thay đổi hết mà, thấy không? Đó, thấy không? Kêu cảnh trượt chết cũng chịu cảnh đó, đâu gì thay đổi đâu. Mấy con nghe kịp không? Nhưng mà thực ra đó, mình nói cái trạng thái mà họ thay đổi, hay con người mình có thay đổi, ngũ quẩn mình có thay đổi, danh sách mình có thay đổi, ở chỗ nào? Ở chỗ nào? Cái con cái chỗ nào mình nói được. Như thì khi nói tới danh quẩn á, em nè, ngũ quẩn á, mình chia làm hai phần phải không? Ngũ quẩn chia làm hai phần, danh quẩn và sắc quẩn. Thì sắc quẩn mới chỉ có một, mà danh quẩn thì nó có bốn trong phần ngũ quẩn. Em gọi là danh sách đó. Thì như kiểu, thì mấy cô phải biết danh quẩn nó có mãnh lực của nó, sắc quẩn nó có mãnh lực của nó. Thì chính cái đó đó, mình không bị lọt vô cái tà kiến của mình, mình mới thấy được. Chứ còn mình nhìn không được cái đó đó, mình không có nói được. Mình nói cái đó theo cái kiến chính xác của mình thôi. Mấy cô cẩn thận nha. Cái đó đó, mấy cô nói trên người này xấu, trên cơ sở nào mình nói người ta xấu, nói người này người tốt, ở điểm nào mình nói người này tốt. Mấy con nghe kịp không? Hả? Không có. Còn mấy con nói tại sao mà người hiền là sao gặp khổ, mà người dữ á là gặp sướng. Người hiền á thì sao đoạn thọ, cái người ác á là sao sống trường thọ. Mấy con nghe kịp không? Còn cái bắt đầu là mình nói chứ, tại sao mấy cái người già, mấy cái người ác á cho họ chết sớm đi, thấy không? Còn cái người mà hiền á để cho họ sống lâu chứ. Tại sao cái người ác á, thì sống lâu, mà người hiền á, là sao mau chết, đoạn thọ. Mình nói câu đó đó đúng hay là sai, cái đó đó mình đang nói người ta xấu, xấu ác, hay mình đang có xấu ác. Nên cái chỗ này nó mới con kia kiểu không? Nên cái phần mà diệt bảy cái điều tà kiến này nè, trong cái phần mà thấy đồng á, là tại vì sao mình không thấy gì thay đổi đó. Và cái không thay đổi đó là do cái kiến chấp của mình, chứ không phải cái pháp không thay đổi. Đấy, thấy con nghe kịp không? Thấy chưa? Rồi, thế nào là vô hữu? Vô hữu kiến, không có sanh ra, không có tạo tác ra, không có phản, có phản ứng ra, chỗ nào? Mấy con nghe kịp không? Thấy chưa? Nè, Đức Phật ngài sinh ra là một đứa bé, đúng không? Khi mà ngài được sinh ra là một đứa bé thôi, tới 29 tuổi ngài mới bỏ đi tu, 30 tuổi ngài thành Phật. Còn từ khi mà ngài sinh ra, còn tới khi mà ngài lớn lên, còn cái tới ngài bỏ đi tu, còn tới ngài thành Phật, còn tới cái thời gian mà ngài niết bàn, thì cái ngũ uẩn của ngài có thay đổi không? Cái danh sách của ngài có thay đổi không? Mình phải nghiệm ra. Thì mình nói chứ, ngũ uẩn của ngài có thay đổi, thay đổi chỗ nào? Danh sách ngài thay đổi chỗ nào? Mấy con nghe chịu đó, chính cái đó đó mình mới sửa cái chi kiến mình. Chứ còn mình nói ra cái tướng thay đổi, cái hình tướng của ngài thay đổi, và tính tình của ngài thay đổi, cái hiểu biết của ngài thay đổi, cái chi kiến ngài thay đổi, thì mình nói chỗ đó mình tìm ra, mấy con nắm được không? Hiểu đó, mấy con nghe chịu không? Hiểu không? Mà từ khi mà Đức Phật ngài ra sinh ra đứa bé, bước đi 7 bước, rồi ấm ngày về nuôi ngày lên, rồi tới khi ngài thấy được bốn hiện tượng thì bỏ ngài đi tu, rồi ngài tới thành Phật, rồi tới khi ngài đi giảng đạo, tới ngài nghĩ bạc viên tịch, lúc đó đó ngài thay đổi không hay không thay đổi? Mình nói có, ngài có thay đổi. Thay đổi chỗ nào? Thay đổi cái chi kiến của ngài, thay đổi cái tâm thức của ngài, chứ còn hình dáng dốc dáng của ngài không gì thay đổi. Vậy thôi, nó phải mình phải thấy này. Cái con nghe kẹo không? Cũng như vậy nè, để xin nói con nghe nè, thế nào là sát na định, thế nào là cảnh định, thế nào là nhập định nha, ba cái định nha. Mấy con nghe kẹo không? Thế nào là sát na định? Mấy cô có sát na định không, hay là mấy cô có cái nhập định, hay là cô có cảnh định không? Thì nó mới cần mình tính nè. Trong đời sống hàng ngày, trong đời sống hàng ngày, vì mình thiếu niệm á, mình không thấy được sát na định. Trong khi tu tập á, mà không kiểm soát được tâm á, thì mình không có được cảnh định và không có nhập định. Còn nếu như mà trong khi tu tập á, mà kiểm soát được tâm á, thì mình sẽ thấy được là gì? Mình có sát na định, mình có cảnh định và có nhập định trong một giây, trong một giai đoạn, trong một thời gian. Cái gì trong hàng ngày, mấy cô có sát na định không? Có. Ngay khi mà cô nghĩ cái điều đó đó, từ trong ý, cô không muốn nói ra lời, lúc nào cái sát na định nó đi liền với cái niệm cái đó, mới gà cả đời, nó đúng với cái ý mình nghĩ, mà đúng với cái lời mình nói ra. Cái lời mình lại có sát na định, mà mình không thấy. Mình không thấy. Nếu như mà mình không có sát na định đó, thì cái sát na niệm này đó, mình nói cho chúng mình lạc đề, vì mình lạc lối, hay là mình không đúng ý nghĩa mình nghĩ. Vậy không được, vậy là không có. Hiểu chưa? Cũng như cầm cái ly nước á, cầm ly nước lên á, mình cô cầm ly nước lên mình uống á, cô có sát na định không? Có. Nếu không có là mình cầm được cái ly nước, có sát na định. Mấy con nghe kìa không? Vậy thì mỗi ngày, mỗi giây, mỗi phút có tâm của mình á, mỗi cái nó đều có sát na định á, nhưng mà nằm dành. Tại vì sao? Mình bị cái cảnh và bị cái nghiệp lực và mình cái ảnh hưởng của mình á, tâm mình nó không có bắt được cái sát na định này, và không có thể để ý tới. Chính cái đó đó mình mới lọt vô trong cái là cái tạp kiến. Nếu như mà có cái chánh cái sát na định á, ở với sát na niệm á, với cái trí mình có đó, thì mình nhìn ra được cái trạng thái cái ngũ uẩn hay là cái danh sách. Còn ai lầm lạc cái cảnh kia vô một kiến thì vô một tạp kiến, phải chưa? Rồi cái thứ hai, đoạn kiến là gì? Là chết là hết, chết là hết. Sau khi mình chết này đó, không có đi tái sanh, không đi trả báo người báo vậy đó, không, chết là hết cũng vậy. Một số mà học thuyết của các tôn giáo khác á nói vậy, nhưng Đức Phật này nó không, nó nhìn sai, không có nói gì được, không có nói gì được. Cho đó thì cái đoạn kiến á là vì sao mình gọi là đoạn kiến, cái cô phải biết rồi. thường kiếp đến nghịch với đoạn kiếp, đoạn kiếp đến nghịch với thường kiếp. Tại sao là đoạn kiếp? Tức là mình cắt đứt hết, mình không thấy hết, do đó mình cũng mới còn nghe kịp không? Như là cái người mà người ta làm ác á, mới còn nghe kịp không? Đi con nghe nè, người ta làm ác mà con biết người ta đang làm ác, mới con nghe kịp không? Thì ngay khi đó đó, mới con có thấy rằng là người ta đang trả cái quả báo, hay là người ta trả cái tội ác của họ, hay là họ chết thì cái đi tôi nghe cái đó trời, thiệt là tổng công. Nó làm ác cả đời của nó vậy đó, mà giờ nó không ai bắt nó, không cho nó tù tội nó, không có giam cầm nó, không có hành hạ nó, không có tra khảo nó, nó đi vậy, khu hồ sứ vậy. Cái này là bất công. Mấy con nghe kịp không? Đúng không? Đúng không? Thì mình nói cho đó đó là đúng chưa? Đúng không? Không đúng thì chứ mà. Mấy con nghe, đó cái chỗ mà làm cái tạc kiếm đó. Quan điểm của con người của mình, quan điểm con người của mình là người ác phải đền tội, người là ác phải trả cái quả báo tội ác mẹ nó làm ra. Cho nó đúng theo cái ý của mình, hay đúng như cái nhân quả nó tạo ra. Thế nó gọi là kiếm đó, là tà kiếm đó. Thế á, có nghe kèm không? Mình quốc nào mình cũng đòi hắn á, mình đòi nên cái gọi là tà kiến. Nó có hiểu cái đó không? Cái người làm ác mình đòi nó phải trả quả báo, còn nếu như mà nó không có trả quả báo mà em lặng, em là ăn lành chết em ái nước ngoài em nhà nó đi rồi, nó không có cầm da sáng thịt rồi nó đau đớn quằn quại khóc la lên tiếng, đến khi nó chết quằn quại lắm không ăn mà thỏa mãn mình à, không thỏa mãn mình, cái đó là mình, cái đó là cái tạp là kiếm. Cũng phải nhìn đó là người ác là phải trả quả, trả quả hiện tại, trả quả diện lai, trả quả khốc liệt, trả quả khổ đau, chứ không phải em ăn đi vậy mình không chịu, mình có đồng ý chứ. Còn cái người có người ta làm việc thiện đó thì mình nói chứ tại sao mình không khổ khổ vậy, mình muốn người ta phải hưởng cái sự tốt này, hiểu không? Mình coi hiểu cái chữ kiếm chưa? Mình coi hiểu cái kiếm chưa? Cái kiếm đó mà nó ở đâu? Không phải kiếm của người ta, kiếm của mình. Mình nhìn được cái người ta đó thì mình phải nhìn cho mình cũng vậy đó, thì mới ra được cái chặt đấy chia cái ta là kiếm. Nè, khi cô làm một cái gì sai lầm đi, cô làm một cái lỗi đi, cô làm một cái tội đi, thì trong cái chi kiến của cô đó, khi mà cô làm một việc sai lầm, một cái tội đó, cô sẽ làm cái gì? Cho xin nghe. Khi mà mình làm cái tội, mình làm một cái tội rồi, thì lúc bây giờ đó, mình biết rồi, tức tỉnh rồi, mình biết làm cái tội rồi, thì trong cái lúc đó, cô đang muốn cái gì? Chuộc tội, trả tội, đền tội, hết làm sao? À, cái đó gọi là kiếm đó. Rồi cho xin nghe đi, mình làm một cái tội rồi thì mình sao? Rồi thiện xong rồi giờ phải lo chạy thiện. Chạy chạy tội. Mấy con nghe kêu đó, mấy con nghe cái đó là kiếm đó, em nè, em nè, luật nhân quả phải công minh, luật nhân quả phải chính xác, luật nhân quả phải rõ ràng, không có chênh lệch và không có thiên vị, thì con kêu là đó là cái kiếm đó. Và cái kiếm đó đó gọi là gì? Kiến chấp. Mình phải nhớ vậy, nhớ vậy đâu rồi, mình đúng không? Chưa, không đó, Thấy không? Người làm ác phải đền tội mới được, người làm tốt phải hưởng được, chứ không phải để cho họ bất công như vậy. Thì là cái đó là gì? Là kiếp chết. Mấy con nghe kịp không? Không nghe kịp. Nhớ nè, hiểu chưa? Nên cái chỗ mà tà kiến này nè, là từ nơi cái chi kiến, cái quan kiến, cái kiến chấp của con người mình á, đừng nói người ta, đừng nói đi người khác. Cô nhớ không? Mấy lần xin nói hoài nhớ không? Đường đi không có, chỉ ngăn sông cách núi, chỉ sợ khó gì đồng. Lòng chị khó gì làm người, chợ người mất công lo chị. Nghe chưa chứ Hạnh? Đường đi không khó, vì ngân sông cắt núi, chị khó gì đồng gì? Đồng gì? Bắt đầu nó qua trái lòng luôn bây giờ. Đồng gì? Giờ nó nhỉ chưa ra kìa. Nó làm vậy này. Trời, nó làm hay không? Trời. Mà mình có không? Mình có. Tại vì sao? Mình là kiết sử. Kiếm là kiết sử. Đó là tập khí, là cái thói quen của mình. Mà mình kiếm chấp, mình cố chấp, mình chấp thủ. Nhớ chưa? Nhớ chưa? Do đó nó cái quý đó là sao? Mình tập sao mình có cái chi kiến hay là cái chánh kiến, sao mình có trí tuệ mà con cái chánh kiến được, chứ không phải mình sống ở trong cái kiến chấp kiến thủ hay là kiến sử này. Mình quen rồi, mình quen rồi, còn mình lên án rồi, mình lên trên cái trạng thái tự kỷ, tự kỷ phản cảm của mình rồi. Thôi ai tu chứ tu đi, tu không có duyên, tu có thuốc, tu có tu được. Cái là mình đóng khung mình, đóng khung mình. Mấy con hiện chưa trên đó chưa? Như vậy thì trở lại bảy pháp tà kiến này là tự nên âu, tự nên mình chấp vô. Mấy con nghe kiểu không? Mình nhận vô, mình ôm nó vô và mình không có chịu thay đổi. Rồi bây giờ cô Diệu Giác nói chứ, khi mình làm một tội rồi sao? Chạy chạy mà chạy nha, không? Nó nhưng nó mấy cô phải cẩn thận lắm, nên nó khi là mà cô tạo ra một cái tội nhân vô tập toàn nếu như bạc phải anh mà không ai mà toàn biết mà ai sinh ra cũng có lỗi có tội, như thế thì ngồi ôm tội lỗi, tội lỗi, tôi xấu xổ quá, tôi dù mình quá, tôi tạo quá, ôm qua ai mấy con nghe không? Cái thì giờ đó mình bỏ mắt hết, mấy con nghe kịp không? Được chưa? Được chưa? Còn tới cảnh tử lâm chung đó là mình nói chứ thôi hết rồi, không còn gì nữa, thôi mình yên lặng mình ra đi, cũng không, cũng không có, mình vẫn còn mãi là còn một hơi thở là vẫn còn mãi là còn một cái hơi thở vẫn còn phải tu tập, và một cái hơi thở đó mình phải quyết định giữ được cái gì, cái giá trị của việc được mà tu tập mình, chứ còn không buông à, buông à. Mấy con nghe kịp không? Chính đó đó mà cô phải cảnh bạn đó, cái tà kiến đó nó là cái cửa ngõ đầu tiên mà cái người mà nó sơ đã sơ quả phải diệt trừ được nó, đó là kiến sử. Anh kiến, con kiến cái năm chinh, mà trong năm chinh này đó chấp vô cái sắc cũng là kiến chấp, chấp vô danh quẩn cũng là kiến chấp, chứ thật ra đó nó có mệnh lực của nó và nó có cái nguồn gốc của nó và nó bị ảnh hưởng bởi cái đó, chứ không phải mình. Thì cô nghe kiểu không? Mình mới nhìn ra được, hiểu được chưa? Được chưa? Đấy nè, cái cô có khổ không? Cái cô có mẫu không? Không cho lợi nha. Cái cô có khổ không? Nói vậy nhỏ xíu cũng nghe, thành cái gì nó lớn thành bằng nghe nghe hết á. Nói một nữa đúng vậy. Bà bà Diệu Giác nói chân thành đúng chuyện lên. Mấy con có khổ không? Trời ơi, ông ai chảy nổi trên ngõ không à? Có khổ. Có khổ kìa, phải có khổ. Nhưng mà mình nhận thức là mình có khổ thôi. Mình đừng chạy theo khổ đâu. Xin hỏi cách cớ kìa. Trời ơi, ta hỏi câu đơn giản rồi, ta hỏi cách cớ. Sẽ hỏi này mấy cô có khổ không? Nha. Ngày thứ bảy không có khổ. Ngày chủ nhật có khổ. Mấy cô trả lời nè. Đó. Bây giờ khi trong trạng thái tập để mới biết khổ. Nghe quá. Thuộc bài rồi. Bà mới thức dậy đó. Bà mới thức dậy đó. Thiệt á, sao hỏi thiệt á, nó có khổ không? Rồi đến rồi, đó. Mỗi lần thứ ba không dám trả lời rồi, cái này có gà rồi. Không trả lời là còn thủ, là còn tập đấy, còn tập khí. Cái đó là khổ. Hả? Còn thủ là còn khổ rồi. Thế, mấy con nghe không? Nên nó mấy con mới kẹt cái chỗ đó đó. Thiệt á. Nếu mấy con nghe thì không? Đức Phật Ngài á, khác với con người ta đó. Chứ con người ta như này đó, hãy Ngài có khổ không? Ngài nói chứ, Như Lai có cái tâm chứ Như Lai có khổ. Như Lai có cái tâm, Như Lai có cái khổ. Con người mình nó có khổ, tại vì mình không có cái tâm. Mình nghĩ hả? Thank you. trong ba giới cho tất cả chúng con hiện ngũ tại đây. Do đó là mình phải hiểu hết. Nên ta hỏi mình còn khổ không? Tu dưỡng cái tâm.